Tiên ma đồng tu, chương 924, vạn tượng bàn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, tộc trưởng tiền bối, chuyện đó ý gì? Tử Su tộc trưởng nói, trảm trần thần kiếm bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc có thể giam cầm thời gian. Thả chậm thời gian, thả chậm chu vi hết thảy mục tiêu. Mà vô phong kiếm là phong thuộc tính, tốc độ thiên hạ vô song. Song kiếm hợp bích phía dưới, cho dù đối phương là trường sinh cảnh giới cao thủ, đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản cái này song kiếm uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là người thông minh, lập tức sẽ hiểu Tử Su trong lời nói hàm nghĩa. Nàng nói không sai, song kiếm hợp bích hiệu quả cùng Tần thị huynh đệ liên thủ hiệu quả không sai biệt lắm. Không phải một thêm một bằng với hai, mà là một cộng một lớn hơn hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thí dụ như, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U liên thủ đối phó một cái thiên nhân cảnh giới cao thủ. Kỳ thật hai cái linh tịch cảnh giới tu chân giả, rất khó ngăn cản một cái thiên nhân cảnh giới cao thủ công kích. Nhưng Vân Khất U có thể thông qua trảm trần trong kiếm thời gian pháp tắc, đem đối thủ giam cầm, hoặc là thả chậm đối thủ thế công. Diệp Tiểu Xuyên tức thì có thể thông qua tật phong kiếm ý tốc độ thừa thế tiến công. Một khi Vân Khất U cho Diệp Tiểu Xuyên gây một cái thời gian gia tốc hiệu quả, Diệp Tiểu Xuyên tốc độ ít nhất hội đề cao một thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nhìn chỉ có một thành gia tốc hiệu quả, nhưng đối với cao thủ đứng đầu gian lúc quyết đấu, cái này đủ để chí mạng. Cho nên Tử Su tộc trưởng mới có thể nói, vô phong cùng trảm trần một khi song kiếm hợp bích, uy lực thì kinh khủng. Thế gian khó có thể có người có thể ngăn cản hai người liên thủ tiến công. Huyền Anh cao như vậy đạo hạnh, năm đó chính là thua ở song kiếm hợp bích phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cũng đã minh bạch một cái khác sự tình. Hơn 6.000 năm trước, Tư Đồ Phong thua ở Tô Khanh Liên dưới thân kiếm, chỉ sợ thực sự không phải là bản thân tu vi bất lực, cũng không phải đối kiếm đạo lĩnh ngộ bất lực, mà là thua ở là pháp bảo thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý thế nhân cũng hiểu. Nhưng ngũ hành bên ngoài thuộc tính, thế nhân biết rõ đấy rất ít. Hỏa là mộc khắc tinh, phong là tuyết khắc tinh, thời gian nhưng là phong khắc tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây hai thanh thần kiếm thuộc tính thượng, trảm trần thần kiếm thời gian thuộc tính vừa vặn khắc chế một chút, cũng không có phong kiếm gió táp thuộc tính. Tại thời gian giam cầm hoặc là thời gian thả chậm dưới tình huống, vô phong kiếm căn bản là phát huy không ra nó không gì sánh kịp ưu thế tốc độ. Cho nên, Tư Đồ Phong năm đó thất bại, nhưng người chết nhưng là Tô Khanh Liên. Đây là chính nàng cam nguyện chịu chết. Nếu không người chết nhất định là Tư Đồ Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, có lẽ liền Tư Đồ Phong chính hắn cũng không biết làm sao hội bại tiếp theo chiêu a. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lại khổ sở hết sức. Trảm Trần kiếm chuyên khắc Vô Phong kiếm. Sau này mình còn lẫn vào cái giám a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ tới 10 năm này Vân Khất U ăn cướp quá chính mình vô số lần. Xem ra không chỉ là kiếm của mình bị khắc. Chính hắn người cũng bị Vân Khất U trời sinh khắc ở. Mệnh A, đây hết thảy đều là mệnh A. Mình cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt. Đời này giống như chuyên môn hướng Vân Khất U trả nợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây Bắc Cương hành trình, mặc dù không có đạt tới mong muốn kết quả, nhưng đã biết được đến rất nhiều, liền Tư Đồ Phong cũng không biết che giấu. Có thể nói là chuyến đi này không tệ. Về phần năm đó Chu Tiểu Muội đem Trảm Trần cùng Vô Phong mang về trung thổ phía sau. Vì cái gì luân hồi lão nhân tự tổn trăm năm dương thọ suy diễn ra này song kiếm chính là tam sinh thất thế oán lữ. 9.900 năm luân hồi. Chỉ sợ ngoại trừ song kiếm thứ nhất thế chủ nhân Chu Tiểu Muội cùng cái kia Ngũ Đài Sơn Đại Hoa Thượng bên ngoài. Ai cũng không biết, đạo cái này song kiếm thứ nhất thế chủ nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây đến đây Bắc Cương, chủ yếu chính là tìm đến đại vu sư phá giải quỷ vân văn. Nếu như quỷ vân văn thượng văn tự, cùng tam sinh thất thế oán lữ không có sao. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U thất vọng ngoài cũng chỉ hảo tiếp nhận sự phát hiện này chân thực. Về phần thanh minh kiếm tại chính mình linh hồn chi hải chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên không có ý định nói ra, bởi vì cho dù nói ra cũng vô dụng, đến bây giờ hắn còn không biết như thế nào đem thanh minh kiếm theo chính mình linh hồn chi hải làm ra đến. Nếu như quỷ vân văn thượng chỉ nói là hạo kiếp sự tình, này nói hay không cũng đều một cái bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là có một chút Diệp Tiểu Xuyên vẫn tương đối tò mò. Không biết cái này thanh minh trên thân kiếm quỷ vân văn rốt cuộc là ý tứ gì? Không phải không thừa nhận Diệp Tiểu Xuyên rất hiếu kỳ, nội tâm so với bình thường người thật sự rất nhiều. Tuy nhiên hắn đối cái gì kia hạo kiếp không có hảo cảm gì. Một khi phát sinh hạo kiếp, cái thứ nhất chạy đến thiên nhai hải giác tị nạn người nhất định là hắn. Thế nhưng không chịu nổi, trong nội tâm đều muốn làm minh bạch hạo kiếp là chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Phong nói hạo kiếp, Huyền Anh nói hạo kiếp, trước mắt đại vu sư cùng tộc trưởng cũng nói. Thế nhưng hạo kiếp đến tột cùng là cái gì? Là cùng thiên binh thiên tướng đánh nhau? Vẫn là cùng mặt khác không gian cao thủ chém giết? Hơn 2 vạn năm trước tà thần tiền bối hóa giải một hồi thiên địa hạo kiếp, 6.000 năm nhân gian đại bại. Thế nhưng địch nhân cái đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đi đâu? Không phải là những cái kia kinh khủng địch nhân, tại giết sạch rồi nhân gian sở hữu tu chân giả về sau. Vỗ vỗ bờ mông lại đi được chưa? Đây không phải nhàn rỗi nhất cả trứng rái, ăn hết chống đỡ đấy sao? Tính, Diệp Tiểu Xuyên hay là cưỡng chế nội tâm rất hiếu kỳ nội tâm. Không có để lộ ra thanh minh kiếm một chữ đến, cho dù muốn thỉnh giáo việc này, cũng phải mình có thể khống chế thanh minh kiếm. Đem kiếm này theo chính mình linh hồn chi hải làm ra đến lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới Ngũ Đài Sơn, liền nghĩ đến là câu kia kệ lời nói. Nên hỏi đồ vật cũng đều hỏi. Đại Vu Sư biết rõ đấy cũng đều nói. Chỉ còn lại câu này kệ lời nói chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên hỏi Tối Hậu một cái vấn đề. Nói, không biết nhị vị tiền bối cũng biết Vạn Tượng Bàn hạ lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, Tử Xu tộc trưởng cùng Đại Vu Sư nho nhỏ đôi má đều là bá thoáng một phát thay đổi thần sắc. Tựa hồ vô cùng kinh ngạc, sau lưng thu liễm trong suốt cánh. Cũng ở đây một khắc hơi khẽ nhếch mở một ít. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chứng kiến hai người thần sắc. Đều cũng có chút khó hiểu. Chính mình cũng không phải là hỏi một câu Vạn Tượng Bàn ư, về phần đem hai cái này sống không biết hơn mấy trăm ngàn năm tinh linh kinh thành như vậy. Thiệt thòi chính mình lúc trước còn tưởng rằng cái này hai người đều là vu thuật cao thủ đâu. Tâm trí một chút cũng không kiên định a. So với cái loại này Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc nhân loại tu chân cao thủ chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Đại Vu Sư cùng Tử Xu tộc trưởng liếc nhau. Sau đó ánh mắt ngay ngắn hướng đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên người. Xem Diệp Tiểu Xuyên hết sức không được tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiền bối, vãn bối là hỏi không nên hỏi mà nói sao. Các ngươi đừng có dùng kỳ quái như thế ánh mắt chằm chằm vào ta được hay không được a? Tử Xu tộc trưởng trầm ngâm sau nửa ngày. Mới nói, ngươi vì sao đối Vạn Tượng Bàn cảm thấy hứng thú? Vì sao còn muốn hỏi chúng ta về Vạn Tượng Bàn chuyện này? Diệp Tiểu Xuyên nói, vãn bối hai người đã chiếm được một câu có thể hóa giải xong kiếm nguyền rùa kệ lời nói. Phật quan một chén nước, 48,000 trùng, tại thiên trì thời điểm, vãn bối hỏi thăm quá tiểu phu tiền bối. Căn cứ tiểu phu tiền bối nói, những lời này là chỉ đã từng xuất hiện ở Bắc Cương một kiện thiên địa dị bảo Vạn Tượng Bàn. Nếu như Quỷ Vân Văn Thượng cũng không nói gì như thế nào phá giải nguyền rủa. Vãn bối đã nghĩ theo Vạn Tượng Bàn vào tay. Đây chính là cuối cùng manh mối nữa à, tinh linh tộc tại Bắc Cương vài vạn năm. Đối với nơi này tình huống có lẽ thập phần hiểu rõ. Không biết nhị vị tiền bối có biết hay không vài ngàn năm trước tại Bắc Cương xuất thế Vạn Tượng Bàn. Hôm nay ở đâu tộc tay? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong a, ta cùng Vân Sư tỷ bỏ đi xin giúp đỡ thỉnh giáo. Hấp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong Diệp Tiểu Xuyên giải thích, Đại Vu Sư cùng Tử Xu tộc trưởng cũng hít một hơi thật sâu. Diệp Tiểu Xuyên hiển nhiên không phải đang nói láo. Xem ra thật là có một câu như vậy kệ lời nói tồn tại. Hai người bỗng nhiên lại liếc nhau một cái. Trong ánh mắt cũng tràn đầy thần sắc cổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.